Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tân bí sự tình, người kia liền Lý Khả Hân, xem như ta mối tình đầu đi, giữa chúng ta cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc, hiện tại ta thậm chí cũng không biết nàng ở nơi nào, càng không biết nàng qua có được hay không, có lẽ nàng đã bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Cũng sớm đã đem ta quên đến lên 9 tầng mây, nhưng là ta như vậy một cái nhớ tình bạn cũ người. Lại luôn sẽ thường xuyên nhớ tới nàng, tình không biết nổi lên, mối tình thắm thiết, có lẽ buông tay cũng là một loại giải thoát. Dù sao đã từng mến nhau qua, ta cũng hy vọng nàng qua rất tốt, giữa chúng ta ai cũng không nợ ai, chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận mà thôi. Có lẽ giống chúng ta dạng này người tu hành, nhất định cơ khổ không nơi nương tựa. Tại ta lúc còn rất nhỏ, nãi nãi liền qua đời. Gia Gia vẫn luôn lẻ loi trơ trọi một người. Nhưng là cha ta không có đi nhập người tu hành này hàng ngũ. Lại cùng chúng ta trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đây mới thật sự là hạnh phúc. Không vào giang hồ, không phải là cũng ít. Một khi bước vào ngưỡng cửa này, hết thảy đều không giống, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Từ khi ta bắt đầu tu hành đến nay, liền gặp đủ loại sự tình, cảm giác liền cùng Gia Gia nói đồng dạng, mỗi ngày qua đều là tải trên mũi đao liếm máu sinh hoạt. Nói không chừng lúc nào, liền một mạng ô hô, trong đầu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đột nhiên liền nghĩ tới những chuyện này, trong chớp mắt, kia đầu sói người liền giải quyết xong, trong lúc vô tình liền hướng phía đỉnh đầu bên trên nhìn một chút. Đây cũng là đúng dịp, xuyên thấu qua kia lít nhít lá cây, ta vẫn là cùng kia đầu sói người nhìn một cái vừa ý. Kia đầu sói người con mắt chợt liền trừng lớn, há miệng liền muốn nói cái gì, lúc này... Vẫn đứng tại phía trước ta Trần Thanh Ân đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Liền nhảy xuống, trong tay cái kia thanh màu xanh đoàn kiếm trực tiếp liền chặt tại kia đầu sói đầu người bên trên. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một cái đầu sói người. Trực tiếp bị Trần Thanh Ân trong tay màu xanh đoàn kiếm từ giữa đó tích thành hai nửa. Hai, ba giây đồng hồ về sau mới từ giữa đó đã nứt ra một cái khe. Nội tạng ruột những vật này rơi rụng đầy đất, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Một kiếm này có thể thấy được là có bao nhanh, như thế gọn gàng mà linh hoạt, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Quả thực làm người ta kinh ngạc, một cái khác đầu sói người vừa mới kịp phản ứng. Trần Thanh Ân rất nhanh liền người nhẹ nhàng đến kia đầu sói người bên người. Không đợi hắn đem trên thân đao hoàn toàn rút ra. Trần Thanh Ân trong tay màu xanh đoàn kiếm hướng phía trước vẩy một cái. Một cái đầu sói to lớn liền bay lên. Máu tươi lập tức liền lỗ cổ tử bên trong phun ra lão cao. Kia đầu sói nhân thủ bên trong đại đao còn theo bản năng hướng phía trước huy vũ một chút. Thân thể mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Phơi thây tại chỗ. 3-5 giây bên trong. Hai cái hung hãn đầu sói người cứ như vậy chết tại trước mặt của chúng ta. Trần Thanh Ân còn cùng không có chuyện người đồng dạng, đem kia màu xanh trên đoàn kiếm vết máu tại đầu sói người trên thi thể trà sát một chút. Mới thu hồi trong vỏ kiếm, ta sửng sốt một chút, ngay sau đó từ cây đại thụ kia thượng nhảy xuống tới. Nhìn xem hoành nằm dưới đất kia hai cái đầu sói người thi thể. Lúc này Trần Thanh Ân đã đem kia hai cỗ đầu sói người thi thể gom lại với nhau. Nhưng gặp nàng từ trên thân lấy ra một gốc rất phổ thông bỉ ngạn hoa. Đặt ở kia hai cỗ đầu sói người trên thi thể. Bóp mấy cái thủ quyết. Mặc niệm vài tiếng chú ngữ về sau. Kia hai cái đầu sói người trên thi thể lập tức dâng lên một đám lửa màu đỏ yêu dị ánh lửa. Trong nháy mắt liền nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. 1-2 phút quang cảnh không đến, kia hai cái đầu sói người thi thể liền hóa thành một đoàn tro tàn. Bị gió thổi qua, bóng dáng hoàn toàn không có, Bất quá vừa rồi ta vẫn là hướng phía nàng cầm viên kia bỉ ngạn hoa cẩn thận nhìn thoáng qua. Kia bỉ ngạn hoa cùng trên đường Hoàng Tuyền mở kia một chút rất giống. Nhưng là lại không là hoàn toàn giống. Cảm giác không có trên đường Hoàng Tuyền cái chủng loại kia bỉ ngạn hoa nhan sắc diễm lệ. Đến tột cùng nàng là như thế nào dùng cái này bỉ ngạn hoa dẫn đốt kia hai bộ thi thể. Ta đây liền không được biết rồi. Khẳng định là một loại đặc thù phương pháp tu hành. Trần Thanh Ân sở dĩ đốt cái này hai cỗ đầu sói người thi thể. Ta cũng có thể lý giải. Bởi vì nơi đây cách đầu sói người hang ổ cũng không xa. Nếu là bị còn lại đầu sói người phát hiện nơi đây có hai bộ thi thể. Khẳng định sẽ tăng thêm phiền toái không cần thiết. Cũng coi là cho chúng ta tiến lên tảo trừ một chút chướng ngại. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Thanh Ân hai cái chiêu hô đều không có đánh, liền tiếp theo hướng phía rừng chỗ sâu bước nhanh tới. Ta lần nữa đuổi kịp nàng, cười đùa tí tưởng nói ra, Thanh Ân muội tử thật sự là hảo thủ đoạn, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cũng không biết là vị cao nhân nào môn hạ, thật sự là bội phục rất a. Trần Thanh Ân đối ta khen thưởng một chút không ưa. Vẫn như cũ nhanh chóng tiến lên, tựa hồ không thế nào nghĩ phản ứng ta. Đi suốt mấy trăm mét về sau, Trần Thanh Ân mới đột nhiên hỏi ta nói, ngươi là từ đâu tiến đến? Lời này trống rỗng toát ra, để cho ta trong lúc nhất thời có chút chần chờ, cũng không biết có nên hay không đem ta đường đi tới kính nói cho nàng. Dù sao, cái này Mao Sơn âm dương giới sự tình là Mao Sơn tân bí sự tình. Mà thân phận của cô gái này ta hiện tại cũng vô pháp xác định. Cảm giác cái này nữ nhân trên người có chút tà khí. Không hề giống là cái gì người trong chính đạo. Thế là liền nói láo nói. Ta là bị người từ âm dương giới mang tới. Cùng ta cùng đi còn có hai cái bằng hữu. Bất quá chúng ta bị âm sai cho phát giác. Bọn hắn trốn ở sau bên trong chưa hề đi ra. Ta là mình vụng trộm chạy đến. Đột nhiên, Trần Thanh Ân dừng bước, quay đầu nhìn về phía ta, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là từ Mao Sơn đến a? Ngạch, lời này hỏi ta lại là sững sờ. Nàng là làm sao nhìn ra được? Không đợi ta hỏi, Trần Thanh Ân nhân tiện nói, ngươi có thể đơn giản điều khiển thi thể. Trên giang hồ chỉ có hai môn phái có thể làm được. Cái thứ nhất liền Mao Sơn quỷ môn tông người. Một cái khác thì là thi quỷ bà truyền nhân. Nhìn trên người ngươi thủ đoạn cũng không phải là truyền lại từ tại thi quỷ bà. Vậy ngươi tất nhiên là Mao Sơn quỷ môn tông người. Ta nói không sai chứ. Như vậy nói chuyện, thật đúng là bị nàng đoán được một cái 7, 8 phần. Bất quá nàng vẫn là đoán sai. Hiểu được khống thi chi thuật cũng không chỉ có Mao Sơn quỷ môn tông cùng thi quỷ bà đám người kia, còn có một cái liền chúng ta lão Ngô gia. Nếu bàn về khống thi chi đạo, chúng ta lão Ngô gia mới là đường chính chính giang hồ thứ nhất. Chỉ là chúng ta lão Ngô gia luôn luôn tương đối là ít nổi danh thôi. Lúc này ta lắc đầu nói ra, Thanh Ân muội tử, ngươi đây coi như đoán sai. Tại hạ cũng không phải là Mao Sơn quỷ môn tông người, mà là trên giang hồ một cái khác tu hành thế gia. Nhà chúng ta tổ tiên là làm đuổi thi một chuyến này đương, cho nên đối với khống thi chi đạo hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Trần Thanh Ân trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngờ vực, chợt lại hỏi, đuổi thi thế gia? Cái này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, xem ra ta là có chút cô lậu quả văn. Bất quá giống như ngươi không quan trọng bản sự, bản cô nương không biết, cũng rất bình thường. Như vậy xem thường chúng ta lão Ngô gia, xem ra nàng thật không là bình thường cô lậu quả văn. Dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ, nàng nếu là biết ta kia tổ tiên gia là ai, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.